Chương 2951, Oánh Oánh Chi Hỏa 1. Quyết Trì La Sát đứng ở trên nước, hận hận nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt là như thế không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ra lệnh đoàn người triệt binh rời đi. Đến mức Cung Kỳ cũng giống như đột nhiên tỉnh táo lại giống như, lấm lét nhìn trái phải một phen, đối hải đảo triển khai cuồng loạn tiến công. Nhưng Nam Hải đại trận đã thành, coi như Tần quân vạn mã cũng không cách nào phá hư, chớ đừng nói chi là Cung Kỳ còn bị thương nặng, cuối cùng cũng chỉ có thể khắp nơi Huyết Trì La Sát cùng Tuyết Ma khuyên bảo xuống, hầm hực rời đi. Hắn đến cùng không biết mình tao ngộ cái gì, không có việc gì. Tiểu Mã nhìn Diệp Thiếu Dương, nhớ lại trước đó phát sinh một màn, còn có chút không thể tin được. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, thu oánh chết. Chanh Tử Hoa một tiếng sẽ khóc, nhào tới tại Diệp Thiếu Dương trong lòng, lớn tiếng khóc. Mỹ Hoa cùng Tiểu Bạch cũng tại một bên khóc, qua qua đám người, trên mặt cũng đều hiện ra bi thương thần sắc, đứng bình tĩnh ở một bên. Mặc dù Thu Oánh gia nhập Tróc Quỷ Liên Minh không lâu sau, trong bọn họ đại bộ phận cùng Thu Oánh giao tiếp thời gian không nhiều, nhưng chỉ cần vào Tróc Quỷ Liên Minh, đó chính là huynh đệ tỉ mùi, lẫn nhau ở giữa liền có thể liều mình cứu giúp, thậm chí vì đối phương đi tìm chết. Đây là Tróc Quỷ Liên Minh có thể tại tam giới lực lượng mới xuất hiện, đánh ra một mảnh thiên nguyên. Bởi vì Diệp Thiếu Dương mờ mịt nhìn bốn phía, trên mặt biển, bởi vì Thái Âm Sơn rút quân, có vẻ trống rỗng, một cá nhân đều không. Hắn là muốn tìm Thu Oánh hồn phách, nhưng liền hồn phách cũng không, đã hóa thành tinh phách, tiến vào trong hải nhãn, chắc là đi luân hồi đi thôi. Dựa theo thiên địa đại đạo quy tắc, nàng luân hồi về sau cũng là trước từ cây cỏ làm lên, cũng tốt, nàng vốn chính là tiên thảo, yên nguyên vẫn là làm hồi chính mình. Nếu như tinh phách bên trong một ít linh khí lời nói, nàng vẫn như cũ có tu luyện thành tinh cơ hội, chỉ là cái kia bọn hắn chỗ quen thuộc Thu Oánh lại cũng không về được. Diệp Thiếu Dương mở ra tả chưởng, nhìn lấy phía trên cái kia một đạo vốn nên thuộc về Thu Oánh hồn ấn, bây giờ cũng hoàn toàn tiêu thất. Khởi viết vô y, giữ tử đồng bào. Lâm Tam Sinh đối mặt trời cao, dùng cổ khúc làng điệu hát một câu như vậy, thanh âm tràn ngập thê lương. Trung Hoa Tử đám người chứng kiến bi thương một màn, lại cảm hoài chính mình môn nhân tại vừa mới trong trận chiến ấy nhiều bị tàn sát, trong lòng cũng là bi thương không thôi. Tràng diện trong lúc nhất thời rơi vào bi thương yên lặng. Lão đại, ngươi vừa rồi vì sao không giết Cung Kỳ, vì Thu Oánh báo thù à? Chanh Tử đột nhiên ngẩng đầu, tức giận hướng Diệp Thiếu Dương chất vấn, cùng loại này tà vật còn nói cái gì đạo nghĩa, cái gì quang minh chính đại giết chết hắn. Diệp Thiếu Dương không trả lời, phản vấn đoàn người, các ngươi biết rõ, Cung Kỳ vì sao lại đột nhiên phản bội sao? Một câu nói đem tất cả mọi người đáy lòng hiếu kỳ đều điều động. Mộ Hàng mấy người cũng nghiêng tai nghe, từ kết thúc chiến đấu đến bây giờ, bọn hắn một mực đang nghĩ vấn đề này, bọn hắn thực sự không nghĩ ra, Diệp Thiếu Dương đối Cung Kỳ làm cái gì, đạo môn thật có phù chú có thể làm cho tà vật mê thất tâm thần, tạm thời nghe theo mệnh lệnh mình, nhưng đối tượng chỉ có thể là tu vi nông cạn đồng dạng tà vật, Cung Kỳ thực lực này. Muốn khống chế tâm thần hắn, chỉ sợ Phong Đô Đại Đế cũng chưa chắc làm được, so giết chết nó muốn trắc trở gấp 10 lần, cho nên, tất cả mọi người cảm thấy, nhất định còn có cái khác nguyên nhân, nhưng thực sự không nghĩ tới lý do. Diệp Thiếu Dương mở túi đeo lưng ra, bả bánh bao hóa thân phiên bản thu nhỏ thông linh Phật tử hoa lấy ra, bàn tay ở phía trên xóa sạch một chút, cái kia béo ị tiểu hài tử lại xuất hiện, bánh bao rơi ở trên mặt đất, ngửa người lên, mở ra uể oải con mắt, tìm kiếm nhìn qua Diệp Thiếu Dương, thành công, ngươi công lao quá vĩ đại. Diệp Thiếu Dương vươn tay, giống như đối đãi hài tử giống như nhẹ nhàng xoa bóp hắn khuôn mặt, bánh bao. À ta biết, là hắn dùng huyễn thuật mê hoặc Cùng Kỳ sao? Mỹ Hoa bừng tỉnh đại ngộ mà kêu, Diệp Thiếu Dương gật đầu, hắn cho Cùng Kỳ bệnh một giấc mộng, một cái điên đảo địch ta mộng. Nhưng hắn cho rằng những cái kia tà vật là chúng ta người, ngược lại cho là chúng ta là hắn đồng bạn, cái này. Đơn giản như vậy. Đoàn người la hoảng lên, chính là như thế đơn giản, bánh bao huyễn thuật một khi thành công, là có thể thu lấy đối phương thần thức, vì hắn bệnh ra đặc thù mộng cảnh, trước đây Diệp Thiếu Dương bọn người trúng chiêu qua, cái này tạo mộng quá trình, cũng chỉ có bánh bao tự mình biết. Đoàn người xem bánh bao dáng vẻ 10 phần uể oải, thế là lần trước kiểm tra tình huống của hắn. Bánh bao hồi đáp là dùng não quá độ, hiện tại đầu óc trống rỗng, không đúng, lão đại. Cùng Kỳ thực lực mạnh như vậy, làm sao lại tùy tiện trúng chiêu? Tiểu Thanh không hiểu hỏi, tu vi càng cường đại, đối thần thức bảo hộ cũng càng mạnh, càng khó bị đủ loại huyễn thuật mê hoặc, bằng không bánh bao đã sớm tam giới vô địch, cho nên, trước đó ta mới chịu các ngươi toàn lực tiến công Cùng Kỳ, tranh thủ trọng thương hắn, chính là muốn phân tán hắn lực chú ý. Đoàn người hơi suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ, trước đó Diệp Thiếu Dương mệnh lệnh mọi người vây công Cùng Kỳ, tất cả mọi người bao quát Huyết Trì La Sát đám người, đều cho là hắn là nóng lòng báo thù, giết hồng mắt, không nghĩ tới đây đều là biểu hiện giả dối, là Diệp Thiếu Dương tự cứu trong kế hoạch một bước, ngươi tất nhiên có thể dẫn người tiếp ứng ta, có phải hay không đã sớm xem thấu ta kế hoạch? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Lâm Tam Sinh, Lâm Tam Sinh không có trả lời thẳng, nói rằng, giết hồng mắt Diệp Thiếu Dương, ta gặp qua, nhưng coi như là vì báo thù, ngươi cũng không khả năng bả đoàn người mệnh đều đánh bạc, đây không phải là ngươi. Ta thấy ngươi lần nữa dẫn dắt đoàn người liều mình công kích Cùng Kỳ, lúc đầu cũng mê hoặc, lại vừa nghĩ liền biết, vì sao không đột phá vòng vây? Mộ Hàn nghĩ tới đây, cũng không lo hai người quan hệ, thốt ra, đương thời ngươi nếu đột phá vòng vây, có ít nhất hơn phân nửa người có thể rời khỏi. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, ta muốn là tất cả người đồng thời trở về, nếu muốn hy sinh người khác, vậy còn không như tất cả mọi người cùng chết. Mộ Hàn trợn mắt hốc mồm, một câu nói cũng nói không ra. Vì vậy, tại cực đoan nguy nan thời khắc, Diệp Thiếu Dương ngược lại tỉnh táo lại, nghĩ đến bánh bao, đương thời bánh bao liền ở bên người tự mình, thế là dùng thần thức nói cho hắn biết chính mình kế hoạch, sau đó phát động đoàn người vây công cùng kỳ trọng thương, riêng là con mắt bị đâm mù lúc, cùng kỳ bản năng phân thần trong nháy mắt, bánh bao không phụ sự mong đợi của mọi người, bắt lại trong chớp nhoáng này cơ hội, khống chế cùng kỳ thần thức, minh bạch đây hết thảy, Mộ Hàn đám người trong lòng rất là rung động, Diệp Thiếu Dương kế hoạch này mặc dù tuyệt diệu, nhưng phiêu lưu cũng là cực đại, đương thời nếu như Huyết Trì La Sát không phải vì cầu ổn thỏa, trực tiếp tiến lên vây công, nội ngoại giáp kích, bọn hắn khả năng cũng phải chết trận, một cái đều chạy không thoát, nhưng Diệp Thiếu Dương dĩ nhiên nắm lấy cơ hội, sáng tạo kỳ tích, tối trọng yếu là, tại đối mặt toàn bộ một chi đại quân vây quanh, nhìn không thấy một chút hy vọng sống tình huống dưới, đổi thành cái khác người, hoặc là nghĩ đến đột phá vòng vây, hoặc là liền một chỗ chết trận, coi như cho bọn hắn bánh bao, tại loại này thời điểm cũng gần như không thể nghĩ vậy cái diệu kế. Mà Diệp Thiếu Dương vừa vặn nghĩ đến, sau đó liền sáng tạo kỳ tích, đem chính mình một đám môn nhân không thiếu một cái khu vực trở về.